1273, kinh động thiên hạ. Không thể đánh nhau, quyết không thể đánh nhau chưa từng ra khỏi vỏ đao, mới là nhất làm người ta trong lòng cố kỵ đao. Hai vị, có chuyện cố gắng nói truyền đi chẳng lẽ không phải hỏng rồi đô đốc danh tiếng, làm người khác cho rằng đô đốc lấy lớn ép nhỏ. Tiểu thấy kia Hắc Sơn lão yêu bước nhanh đi tới, trong mắt tràn đầy nụ cười, xoay người quay về Trương Bách Nghĩa nói, đô đốc tạm thời nguôi giận, có chuyện cố gắng nói, hà tất tức giận như vậy. Nghe xong lời này, Trương Bách Nghĩa thấy đỡ thì thôi, chỉ là chắp hai tay sau lưng lạnh lùng hừ một cái. Một bên Nhiếp Ẩn Nương nhưng là không cam lòng, kính xin đô đốc dừng tay, ly khai Hàm Cốc Quan, bằng không Ẩn Nương chỉ có thể lĩnh giáo đô đốc cao chiêu. Hắc Sơn lão yêu nghe vậy cười khổ một hồi, trong mắt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ, hai vị, Hàm Cốc Quan cũng không phải nhà ngươi, chúng ta muốn giảng đạo lý mới là. Ai nói Hàm Cốc Quan không phải nhà ta, này Hàm Cốc Quan bên trong mai táng ta thuộc sơn một vị tiền bối, quyết không thể gọi hai người ngươi ở tiếp tục nữa. Nhiếp Ẩn Nương trong mắt tràn đầy không thể nghi ngờ, quyết không lùi về sau nửa bước. Nay thì khó rồi, gặp được Nhiếp Ẩn Nương một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Trương Bách Nghĩa, Hắc Sơn lão yêu nhất thời sắc mặt âm trầm lại, tiểu nương tử, đô đốc không thể cùng ngươi tính toán, ngươi chớ có cho là đô đốc không có tính khí. Đô đốc như so sánh lên thật lên, chỉ sơ hai người ngươi sẽ hồn đoạn ở đây. Ha ha, Nhiếp Ẩn Nương không nói hai lời, mặc tà nháy mắt ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo hồng quang. Ẩn Nương từ lần trước bại vào đại đô đốc tay, vẫn chuyên cần khổ luyện, hôm nay nếu tương phùng, đang muốn mời đại đô đốc chỉ chính. Tất chó Hắc Sơn lão yêu lúc này có một loại tất chó cảm giác, trong lòng không ngừng thầm mắng Trương Bách Nhân, ngươi mẹ hắn rốt cuộc có bao nhiêu kẻ địch không thể gọi Trương Bách Nghĩa ra tay, một khi Trương Bách Nghĩa ra tay, chẳng lẽ không phải bại lộ vụ. Hắc Sơn lão yêu trong tay một mặt cờ phiên nên gió liền liền dài, nháy mắt che đậy núi sông, hóa thành một phen quỷ vực, Nhiếp Ẩn Nương phụ ép mà hạ, chỉ là tiểu nữ tử, cũng xứng đô đốc ra tay, nghĩ muốn cùng đô đốc đại chiến, vẫn cần quá ta đây quan mới là. Xì xì can tương mạc tà chính là thượng cổ thần khí, coi như Trương Bách Nhân cũng tuyệt không dám khinh thị, ai từng nghĩ tới đây rôn nở dê như thượng cổ thần khí dĩ nhiên ở Nhiếp Ẩn Nương tiểu nữ tử này trong tay. Xì xì kiếm quang như cầu vồng, một kiếm liền chém tan cái kia vô tận quỷ vực, sau đó đã thấy kiếm quang lại là nhất chuyển, kiếm thứ hai đem Hắc Sơn lão yêu kỳ phiên chém vỡ, hướng về Hắc Sơn lão yêu bản thể chém tới. Này các tiểu nương thật là lợi hại, kiếm thuật Hắc Sơn lão yêu rít lên một tiếng, hóa thành khói đen tản ra. Bá. Kiếm quang chém vỡ hư không, hướng về Trương Bách Nghĩa chém tới. Đối mặt với Trương Bách Nhân loại này đại cao thủ, Nhiếp Ẩn Nương là tuyệt đối không dám có mảy may lưu thủ. Kiếm quang chưa đến, kiếm khí đã gọi người hồn phách sắp nức. Ta di nhờ phúc chỉ thấy Trương Bách Nghĩa sau lưng bỗng nhiên hiện ra một cái tượng Phật, cái kia tựa NGHT cầm trong tay bình bát tỏa ra vô lượng Phật quang, tựa hồ ẩn chứa một thế giới, hướng về kia bảo kiếm hút nhiếp mà đi. Đại đô đốc khi nào đầu Phật môn, Nhiếp Ẩn Nương nhún người nhảy lên, thần kiếm hợp nhất, tiếp tục hướng về Phật đà chém tới. Thần khí bị Phật quang xua tan, Trương Bách Nghĩa thân hình xuất hiện giữa sân. Không dối gạt được Hắc Sơn lão yêu nhìn giữa trường tình hình, trong tay kỳ phiên bỗng nhiên hóa thành một con roi, bỗng nhiên hướng về dưới chân núi sông Long Mạch rút đi. Người dám gặp một màn này, cái kia chàng thanh niên nhất thời sỉ và mắt sắp nước, trong mắt sát cơ ở không ngừng lưu chuyển. Veo kiếm quang lưu chuyển, nam tử sau lưng trường kiếm phảng phất một đạo thiên hà, mênh mông quần quận hướng về Hắc Sơn lão yêu chém tới. Chấm đã muộn ầm ầm. Quần sơn đổ nát, địa long vươn mình, núi sông lúc này bỗng nhiên nổ ra. Ngươi muốn chết, thanh niên kiếm khách cưỡi bảo kiếm, không ngừng hướng về Hắc Sơn lão yêu chém tới. Ngươi không phải Trương Bách Nhân, một bên Nhiếp Ẩn Nương thu hút trường kiếm, trong mắt sát cơ lượn quanh đứng ở nơi đó, đem giữa trường thế cuộc thu vào đáy mắt, lập tức bỏ quên Trương Bách Nghĩa, điều động kiếm quang hướng về Hắc Sơn lão yêu chém tới. Giết Nhiếp Ẩn Nương lạnh lùng nở nụ cười, quanh thân mỗi một tấc da thịt tựa hồ cũng hóa thành trường kiếm, dám to gan xấu ta thuộc sơn đại nghiệp, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Hàm Cốc Quan Long Mạch biến động, nhất thời trêu đến thiên hạ khiếp sợ. Vô số đại năng dồn dập quăng tới nhìn chăm chú ánh mắt, sau đó bị sâu trong lòng đất cái kia kỳ dị khí cơ hấp dẫn. Đó là tiên khí cơ, cũng hoặc giả nói là đại đạo khí cơ. Mẹ ơi, thực sự là xui xẻo, con mụ này lại nhận thức Trương Bách Nhân, nếu không sao lại bị vạch trần lùi về sau một con đường chết, kế sách hiện thời, chỉ có thể bước vào cái kia trong phân mộ. Tuyệt cảnh cầu sinh Hắc Sơn lão yêu nhìn xoắn tới kiếm quang, hắn là bất luận làm sao đều không thể tránh né. Trốn trốn không được, cái kia biện pháp duy nhất chỉ có thể là tiến nhập Doa Nở Hỉ trong phần mộ tìm kiếm cơ duyên. Doa Nở Hỉ là ai? Đây chính là lão tử đệ tử, gần như thành tiên nhân vật, trong huyệt mộ há có thể không có thủ đoạn tiến nhập mộ huyệt cửu tử nhất sinh, nhưng nếu nghĩ phá vòng vây chạy trốn, đó là thập tử vô sinh. Bá. Kỳ phiên cuốn lấy Hắc Sơn lão yêu hướng về trong huyệt mộ bay đi, âm thanh ở không trung tàng ra, pháp sư, ngươi tự cầu nhiều phúc đi, răng rắc núi nhỏ bị mạc tà chém vỡ, rơi xuống đáy vực. Lúc này Nhiếp Ẩn Nương một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Trương Bách Nghĩa, ngươi cùng đại đô đốc có quan hệ gì? Trương Bách Nghĩa lặng lẽ không nói, lại nghe Nhiếp Ẩn Nương nói, bất luận ngươi cùng đại đô đốc có loại quan hệ nào, hôm nay tất nhiên là giờ chê tờ của ngươi, ngươi dám xấu ta Thục Sơn mưu tính, thật làm ta Thục Sơn không người ư? Phiền phức. Trương Bách Nghĩa lúc này rốt cục đã nhận ra phiền phức, mình bị người kéo xuống nước, bị người sử dụng như thương. Đâu chỉ là có thể sử dụng phiền phức hai chữ để hình dung mình là Trương Bách Nhân đệ đệ, tất nhiên sẽ trở thành tiêu điểm trong đó, thậm chí sẽ đem sự tình đâm đến chính mình huynh trưởng nơi nào, đến thời điểm đem hỏa thiêu đến huynh trưởng trên người, sự tình càng thêm phiền phức. A-di Đà Phật, vô lượng Phật quang lưu chuyển, tự Trương Bách Nghĩa sau lưng kim thân bên trong, đi ra một bộ bạch y liễu nam tử. Vô lượng Phật quang lưu chuyển, tựa hồ là thần thánh giáng lâm, vị thí chủ này, Bách Nghĩa chính là ta đệ tử Thiếu Lâm, cô nương có chuyện cố gắng nói, cần gì phải làm lớn chuyện, lại là Thế Tôn tự mình phủ xuống. Năm đó ta từng cầu đạo ở lão tử, tính ra bản tôn cùng Doa Nở Hỉ đạo huynh vẫn là sư huynh đệ, thời gian qua đi mấy ngàn năm, chưa từng nghĩ Doa Nở Hỉ sư huynh lại mai táng ở chỗ này, chúng ta thuộc về đồng môn, lẽ ra nên đến đây tiếp ngươi. Nếu là Doa Nở Hỉ sư huynh hậu nhân, đệ tử tính ra còn là hòa thượng văn bối, hòa thượng vẫn là các ngươi sư bá. Thế Tôn một đôi mắt nhìn về phía dưới núi Loan Thạch, tiên cơ chính là tự trong đó truyền đến. Lão tử năm ngàn ở kinh văn, chính là chân chính chân truyền, há lại là chính mình này bán điếu tử đệ tử có thể so với? Nếu có được đạo đức này năm ngàn ở nói, chính mình ngày sau tu hành chứng tha nhờ tiên đạo nắm bắt tất nhiên sẽ lại tăng thêm 3 phần 10. Lại tăng thêm 3 phần 10 thành tiên nắm bắt ta, ngươi gọi hắn làm sao từ bỏ này Doa Nở Hỉ phân mộ, chính mình quyết không thể bỏ qua. Ngươi muốn đi vào phân mộ? Nam tử trẻ tuổi kia nhất thời trong mắt ánh sáng lạnh lưu chuyển. Gọi sư tổ, nhưng là quá không biết quy củ. Thế Tôn lạnh lùng hừ một cái.